Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 161, Đạo Tông Lịch Hiểm Ký. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Tiểu lô ly duỗi tay loạn xả, đem mãn tường linh tâm hoa toàn bộ kéo xuống, đang muốn đem chúng nó bắt được Phong ca ca trước mắt, thỏa mãn một chút Phong ca ca lâm chung trước tâm nguyện khi. Ai ngờ một đôi mắt đột nhiên trừng đến lão đại, chỉ thấy nàng từ nhãn bên trong móc ra một cái dùng để đương khăn tay mặt nước mắt vô tự lụa trắng. Một dính lên linh tâm hoa sau, linh tâm hoa thế nhưng vèo vèo vèo sôi nổi hóa thành lưu quang, chui vào lụa trắng thượng, sau đó nguyên bản vô tự lụa trắng, thế nhưng bày biện ra một thiên pháp quyết tới, y nguyên bảo mệnh quyết. Như vậy sao? Không khéo, tương đương bình thường, cổ xưa võ đạo thời đại, thương tàn là võ tu nhất phổ biến thương hoạn, vì thế trị liệu thương tổn pháp quyết ứng dụng mà sinh. Cổ xưa võ tông tiên hiền nhóm, trải qua hàng tỷ năm sờ soạng, thế nhưng khai sáng ra một bộ cơ hồ có thể y người chết sống bạch cốt vô thượng thần công. Nó chính là võ tông trấn tông chi bảo. Y nguyên bảo mệnh quyết, y nguyên bảo mệnh quyết có thể nói bảo mệnh thần thuật. Nó hiệu quả có điểm cùng loại với địa cầu võng du trung mãn huyết sống lại. Này nguyên lý kỳ thật tương đương đơn giản, chính là tiêu hao tự thân tinh hoa, chuyển hóa vì võ tông tiên hiền nhóm thăm dò ra tới nhất thần kỳ y nguyên. Y nguyên có diễn sinh huyết nhục, chữa trị tổn thương thần kỳ hiệu quả trị liệu. Y nguyên bảo mệnh quyết nhưng tự liệu hoặc băng nhân chữa thương. Phàm là còn có một hơi, chẳng sợ người rách nát đến biến thành một đoàn nhân cha. Dùng y nguyên ngâm, cũng có thể đem này đoàn nhân cha diễn sinh thành một cái mới tinh người sống. Y nguyên bảo mệnh quyết nhân này bảo mệnh cùng cứu mạng vô thượng thần hiệu. Bởi vậy xưa nay đều là võ tông trưởng giáo truyền thừa tượng trưng chi nhất. Thông qua thiên cấp thí luyện võ tông đệ tử, tức vì võ tông hạ nhậm tông chủ, dự chữ tông chủ tượng trưng, chính là tập võ thần quyết, võ binh kinh yếu, võ trận kinh yếu cùng y nguyên bảo mệnh quyết tứ đại trấn tông chi bảo với một thân đệ tử. Y nguyên bảo mệnh quyết nhân này quá phận quan trọng, bởi vậy truyền thừa phương thức cực kỳ bí ẩn, nó dùng đặc thù pháp lực nước thuốc viết thành. Tông chủ kế vị trước, tiền nhiệm tông chủ sẽ dùng bí pháp đem pháp quyết này chính thức truyền thừa. Thẳng đến hắn trước khi chết mới có thể đem này bí pháp báo cho đương nhiệm tông chủ. Này bí pháp chính là hướng vô tự bí tịch tới tinh thần lương thảo trung linh tâm hoa. Đây là võ tông lớn nhất cơ mật, phi võ tông tông chủ, không người có thể biết. Tiếc nuối chính là... Này vô tự bí tịch tuy nhân bảo tồn ở chữ vật không gian nội, đến nay vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng bí tịch thượng nước thuốc lại nhân thời gian quá mức xa xăm. Mặc dù nó tính năng cực kỳ ổn định lại ở vào cực kỳ hẹp hòi bịt kín không gian, nhưng vẫn cứ phát huy mất không ít, này làm cho giải mã sau pháp quyết cực không hoàn chỉnh. Nhưng tiểu lô ly lại giống chết đuối người bắt được một cọng rơm. Ngoan mệnh dân cờ bạc phát hiện quần lót còn lậu hạ cuối cùng một cái tiền đồng. Lập tức vận chuyển y nguyên bảo mệnh quyết thiếu tàn bàn. Dùng chính mình ấu trĩ thiển thức, đem chu thiên tàn khuyết chỗ trực tiếp dùng thẳng tắp đả thông. Kết quả, phác suy, một ngụm nhiệt huyết sau. Tiểu lô ly tiêu hao toàn thân 1% tinh hoa, vẫn không thể đả thông này vòng làm bừa thức chu thiên. Tiểu lô ly xem xét Diệp Phong hơi thở, phát hiện suy nhược đến mấy không thể nghe thấy sau, đặc biệt to lớn vang dội khóc thét trong tiếng, đem hết toàn lực một hướng, ầm ầm ầm, một cái đặc đại thông đạo liền gân mang cốt bị đả thông. Chu thiên một hồi. Y nguyên quả thực bị chuyển hóa ra tới, tiểu lô ly chịu đựng gân cốt tàn khuyết đau nhức, không dám dùng long tộc sinh lý ưu thế chữa trị thân thể. Đem đau đến kịch liệt run rẩy bàn tay ấn thượng Diệp Phong ngực. Nước mắt bà ba chung toàn lực đem y nguyên rót hướng Phong ca ca rách nát thể xác. Đáng tiếc Chu Thiên trong thông đạo mỗ đoạn thông đạo quá phận thật lớn. Lại còn có cùng thiên địa liên hệ hơi thở. Kết quả tiểu lô ly cự háo tự thân tinh hoa sở chống đỡ mỗi cái Chu Thiên diễn sinh ra tới bảo mệnh y. Nguyên, 9 thành 9 giờ cửu cửu 9 đều sói mòn tới rồi thiên địa chung. 15 phút sau, Diệp Phong vẫn là hôn mê không tỉnh. Tiểu lô ly nguyên bản năm mãn 14 sau, thoáng phát dục ra tới đinh điểm nở nang, hoàn toàn hồi phục nguyên bản cốt cảm hình tiểu mỹ nữ. Một chén trà nhỏ sau, Diệp Phong sắc mặt có một đinh điểm huyết sắc, nhưng hơi thở vẫn cứ mỏng manh. Tiểu lô ly đã gầy thành chân chính lô sài bồng. Một nén hương sau, tiểu lô ly biến thành tiểu khô lâu, nhưng cặp kia có vẻ đặc biệt xông ra mắt to bên trong. Lại tràn đầy kinh hỉ nước mắt. Phong ca ca tuy vẫn là rách tung tóe thân mình, nhưng nguyên bản cho tàn sắc mặt một lần nữa hồng nhuận đi lên. Hô hấp cũng càng ngày càng mạnh mẽ hữu lực. Diệp Phong rốt cuộc tỉnh, mới vừa tỉnh tới liền ngắm tới rồi tiểu lô ly trong tay khăn tay kinh văn. Nắm xong mấy hành mấu chốt nhất kinh văn sau, liền minh bạch tiểu lô ly đang làm gì. Chờ nhìn đến chính mình nhất bảo bối tiểu tâm can trở nên so phi châu đói khát nhi đồng càng bi thảm sau, đại đống chung, cướp nói ra một câu mấu chốt nhất nói, lại nhân dùng não quá độ não cung huyết không đủ, hôn mê qua đi, nhập huyền cơ, chuyển đan khiếu, vượt hồng môn. Tiểu lô ly vừa nghe, nói tuệ cực thông nàng, lập tức minh bạch chính xác Chu Thiên lộ tuyến. Xôn xao một tiếng, một cái mới tinh Chu Thiên ở trong cơ thể sinh thành. Tiểu lô ly thua hướng Diệp Phong trong cơ thể y nguyên, tức khắc từ từng tí chuyển vì nước lũ. 15 phút sau, bùm một tiếng, tiểu lô ly ngã quỵ trên mặt đất, chính mình hôn mê qua đi, nàng cũng chỉ thừa một tầng bao da ngạnh chói chói xương cốt. Hình tượng chi xấu xí, tuyệt đối so với bộ xương khô càng dọa người. Hô, phun ra một ngụm chọc khí sau, Diệp Phong rốt cuộc chưa từng tẫn trong bóng đêm lại lần nữa tỉnh lại. Mới vừa tỉnh tới, Diệp Phong liền tự hành điên chuyển y nguyên bảo mệnh quyết. Nhưng Diệp Phong lại không có dùng để cấp chính mình chữa thương, mà là đem một đôi tay trưởng dán lên tiểu lô ly ngực bụng gian cái kia bị chính nàng làm bừa khi tạc ra tới máu chảy đầm đìa động như nước y nguyên ùa vào tiểu lô ly thân hình. Tiểu lô ly thân hình bị nhanh chóng chữa trị, nhưng vẫn là một cái cực kỳ xấu xí bộ xương. Y nguyên thế nhưng chỉ có thể tu bổ nàng thân thể tàn khuyết, lại không cách nào thay đổi thành long thể tinh hoa. Nước mắt đại viên từ Diệp Phong khóe mắt chảy xuống, làm ướt tiểu lô ly kia trương cực kỳ tinh xảo khô gầy khuôn mặt. Diệp Phong gắt gao ôm nàng, gắt gao thân nàng hiện tại gầy đến phá lệ rộng lớn cái trán. Phong ca ca, đậu đậu không có việc gì, tùy tiện ăn ăn uống uống liền có thể đem thịt lại trường ra tới lạp. Người chạy nhanh cấp chính mình chữa thương đi. Tiểu lô ly tỉnh, vẻ mặt hạnh phúc rào rạt vui sướng. Phong ca ca rốt cuộc sống lại lạp. Tiểu đậu đậu không cần lại làm quả phụ lạp. Diệp Phong thấy tiểu lô ly chỉ là lấy ra một cái sọt chân gà tới gặm sau, tức khắc minh bạch nàng khả năng đem linh thạch cùng đường đậu tất cả đều tiêu hao xong rồi, biến thành chân chính kẻ nghèo hèn. Diệp Phong đau lòng chung, lập tức đem chính mình còn thừa toàn bộ linh thạch đổ ra tới. Tiểu lô ly tức khắc hoan thiên hỷ địa gặm nổi lên cục đá. Tiểu nữ sinh trong tiềm thức, chính mình nam nhân cấp chính mình cung ăn cung uống đó là thiên kinh địa nghĩa sự, trước nay đều không có khách khí cách nói. Ban ngày sau, Diệp Phong dựa vào chính mình trong cơ thể võ thí khi đoạt lấy rộng lượng tinh hoa, dùng y nguyên bảo mệnh quyết đem chính mình chữa trị hoàn chỉnh. Tiểu lô ly gặm quang linh thạch sau, vẫn chưa hồi phục lúc trước có điểm thịt cảm đậu khấu mới thành lập trạng, có vẻ phi thường mảnh khảnh. Cái này làm cho Diệp Phong cực kỳ đau lòng, lập tức bức nàng dùng linh hồ bổ thân. Ai ngờ nàng vừa nhớ tới này linh hồ yêm quá người chết xương cốt, liền phun tái không ngừng, thực sự thói ở sạch không nhẹ. Diệp Phong bất đắc dĩ, đành phải thử xem có thể hay không dùng chính mình pháp lực tinh hoa giúp nàng điều trị một chút thân thể. Hì hì hì, Phong ca ca, nguyên lai đem người khác pháp lực rót tiến thân thể của mình bên trong, lại ấm lại tô, hảo an nhàn. Tiểu lô ly hưởng thụ Diệp Phong pháp lực tinh hoa phạt thể, vẻ mặt an nhàn nói, Phong ca ca, đậu đậu cũng làm ngươi an nhàn được không? Xôn xao, một cổ băng sảng long tức, từ tiểu lô ly bàn tay nhỏ tới Diệp Phong trong cơ thể. Cảm giác này, thật sự thực an nhàn. Hai người vì thế chơi nổi lên lẫn nhau rót pháp lực tinh hoa an nhàn trò chơi. Rót rót, bất chi bất giác chung, hai người trong cơ thể hơi thở đã hòa hợp nhất thể. Sóng, tiểu lô ly trong cơ thể đột nhiên truyền đến một trận nước gợn đong đưa thanh âm. Vèo một tiếng, hai chỉ san hô trạng, đặc manh đặc đáng yêu tiểu giác giác, đột nhiên từ tiểu lô ly hai bên thái dương chui ra tới. Hì hì hì, đậu đậu rốt cuộc tiến hóa thành chân chính người long lạp. Về sau ngủ khi không bao giờ sẽ biến thành một đầu heo lạp. Kỳ thật tiểu lô ly từ được đến thánh liên sau liền không còn có biến thành quá heo, bất quá nàng ngủ khi trước nay đều không cho người thấy chính mình ngủ sau là bộ dáng gì, chính nàng khẳng định cũng không biết. Nhưng cứ việc nàng lại không biến thành quá một đầu heo, nhưng vẫn không tiến hóa thành chân chính người long, chỉ là nhân thánh liên giúp nàng định trụ cao cấp nhất sinh lý hình thái mà thôi. Lần này hai người hơi thở lẫn nhau dung, tiểu lô ly trong cơ thể dương âm nhị khí nhất cử cân bằng, hoàn toàn trị tận gốc nàng bẩm sinh ngoan tật, bởi vậy nhất cử đột phá thành người long, lại vô hóa thân đầu heo chi yêu. A, thiếu chút nữa đã quên. Tiểu lô ly phủng ra một đống lớn vô hình chi hoa, đưa cho Diệp Phong nói, tiểu chuột nói, ngươi vẫn luôn ở tìm loại này cái gì tới. Nga, là linh tâm hoa tới, đúng hay không a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.